thiếu nữ ăn trứng gà Cucuta Andakatika Watu kệ ngôn Pháp Cú câu 291 Paraduku Padanina Atano Sukhang Ichati Verasangsaga Sangseto Verasona Parimuchati. Gieo khổ đau cho người, mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng, không sao thoát hận thù. Pháp Cú này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại tinh xá Jetavana đề cập đến thiếu nữ ăn trứng gà. Tương truyền rằng ở làng Pandura gần thành Sawathi có một ngư dân, trên đường đến thành Sawathi ông nhặt được trứng rùa ở gần bờ sông Achirawati. Ông cho con gái một trứng ăn, còn mình ăn một trứng. Từ đó nàng con gái ấy chỉ thích ăn trứng rùa. Một hôm mẹ nàng nhặt được trứng gà cho nàng, bấy giờ nàng chỉ thích ăn trứng gà do hợp với khẩu dục của mình. Cứ mỗi lần gà đẻ là nàng đến lấy trứng. Gà mẹ bị nàng bức hiếp lấy trứng nên cột oan trái. Nếu sau khi chết ta sanh làm dạ xoa thì ta sẽ ăn thịt con nó. Chết đi sanh làm con mèo ở trong nhà ấy. Cả thiếu nữ cũng mệnh chung và sanh làm con gà mái trong nhà đó. Gà mái đẻ 3 lần đều bị mèo cái ăn hết. Gà mái nguyện, nó ăn trứng của ta 3 lần, lần này định ăn luôn ta. Ta chết đi sẽ ăn thịt con nó. Gà mái chết sanh làm con cọp cái, mèo chết sanh làm con nai cái. Khi nai đẻ con ra bao nhiêu đều bị cọp ăn hết. Hai con thú này oan trái lẫn nhau, sanh khổ suốt 500 kiếp. Cuối cùng, một người sanh làm nữ giả xoa, người kia sanh làm con gái trưởng giả trong thành Sawathi. Phần này đã có ghi trong bài kệ Nahi Verena Verani, hận thù được chấm dứt nhờ không hận thù. Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn, gieo khổ đau cho người, mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng, không sao thoát hận thù. Người gây đau thương cho kẻ khác để mưu cầu hạnh phúc cho mình không thoát khỏi hận thù, vì sẽ vương vấn vào nguồn máy phức tạp các hận thù. Chú giải Paradukhu Pathavena, gây đau khổ cho người khác Varasangsaga Sangsato, là người ấy uất ức, oan trái làm hại lẫn nhau như lăng mạ, đánh đập. Verasana Parimuchati là đưa đến đau khổ triền miên vì sự hận thù. Dứt thời pháp, nữ già xoa quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới, tâm an lạc, còn thiếu nữ cũng chứng quả dữ lưu, pháp thoại mang lại lợi ích cho hội chúng. Dịch giả cẩn đề, ăn lắm trứng gà lại làm gà, nhân nào quả nấy chẳng sai hoa, giết sâu giết trước 500 kiếp, thù mới thù xưa một cửa nhà, tội khổ bắt đầu từ khẩu vị, trái oan kết cuộc đến già xoa, phi nhân có giới cùng cô thánh, sơ quả nay chung sống hiệp hòa. Dứt tích thiếu nữ ăn trứng gà. Chuyện tỳ khưu xứ Phadiya, Phadiya Phikkhu Watthu kệ ngôn Pháp Cú câu 292 Yanghi Kichang Tandabhavithang Akichang Pana Kajirati Unnalanang Padmatanang Tesang Vathanti Asawa. Việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm, người ngạo mạn phóng dật lậu hoặc ắt tăng trưởng. Pháp Cú câu 293 Yasangya Susamaratha Nichang Kayagata Sati Akichang Tena Sewanti Kiche Satyakarino Satanang Sambajananang Athang Gachanti Asawa. Người siêng năng cần mẫn thường thường quán thân niệm, không làm việc không đáng, gắng làm việc đáng làm, người tư niệm giác tỉnh, lậu hoặc được tiêu trừ. Pháp Cú câu 292 không làm những gì phải làm, những gì không nên làm lại làm, các lậu hoặc của người ngã mạn và không có tâm niệm ấy sẽ tăng trưởng. Pháp Cú câu 293, những ai hằng chuyên cần thực hành pháp niệm thân, không theo những gì không nên làm và chuyên cần làm những việc phải làm, lậu hoặc của người suy tư và có tâm niệm ấy sẽ chấm dứt. Pháp Cú này được Đức Đạo Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jatiyawana trong thành Phadiya, đề cập đến vị tỳ khưu xứ Phadiya. Nghe rằng nhóm tỳ khưu xứ Phadiya chỉ lo trang trí đôi dép, đúng thật như lời trưởng lão Upali nói. Cũng chính thời đó, nhóm tỳ khưu Phadiya chỉ lo làm các loại dép bằng cỏ ống, bằng lông thỏ, bằng cây, bằng vải Kampala, tự làm hoặc bảo người khác làm, lãng quên bổn phận, thọ trì pháp luật, sự vấn hỏi, tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ, tu tập chỉ quán, Chư tỳ khưu thấy sự kiện đó mới bạch với bậc đạo sư. Bậc đạo sư khiển trách nhóm tỳ khưu ấy: "Này các tỳ khưu, các ngươi xuất gia với bổn phận nào mà làm những việc không nên lại làm?" Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn Pháp Cú câu 292: "Không làm những gì phải làm, những gì không nên làm lại làm, các lậu hoặc của người ngã mạn và không có tâm niệm ấy sẽ tăng trưởng." Pháp Cú câu 293: "Những ai hằng chuyên cần thực hành pháp niệm thân, không theo những gì không nên làm và chuyên cần làm những việc phải làm, lậu hoặc của người suy tư và có tâm niệm ấy sẽ chấm dứt." Chú giải: "Dân hi kích chăng là phận sự thu thúc giới luật trú nơi thanh vắng như rừng, hành đầu đà, hoan hỷ trong thiền định. Đó là phận sự nên làm của tỳ khưu từ khi xuất gia. Nhưng nhóm tỳ khưu này bỏ quên bổn phận của mình, akích chăng, làm dù, dép, đệ bát, vải lọc nước, dây lưng, hồng sắc. Đó là việc không nên làm của vị tỳ khưu. Nghĩa là vị tỳ khưu nào làm những việc đó, cả bốn lậu hoặc tăng trưởng cho vị tỳ khưu ấy, ngã mạn ngày càng nhiều như cây sậy dựng đứng. Đó gọi là bất khinh suất, thất niệm, susamaratha là khéo phòng hộ, kayagata sati là pháp niệm thân. Akichang là nhóm tỳ khưu đó không dính mắc những gì không nên làm như dù. Kichye là nên nhiệt tâm với những phận sự là nghiêm trì giới luật từ khi xuất gia. Satachakarino hằng tinh tấn thực hành liên tiếp, luôn có tứ tỉnh giác. 1. Satthakasampajana lợi lương tri. 2. Sapayasampajana thuận lương tri. 3. Gocharasampajana hành xứ lương tri. 4. Asammohasampajana vô hồn lương tri. Thì tứ lậu của vị tỳ khưu này sẽ được chấm dứt, dứt thời pháp thoại. Nhóm tỳ khưu đó chứng quả A-la-hán, pháp thoại mang lại kết quả lợi ích cho hội chúng vậy. Dịch giả cẩn đề: tỳ khưu quý tộc thích làm sang, ngày tối chăm lo việc điểm trang, dép tốt dèm thêu, y bát đẹp, tay chân ống chuốt tờ ông hoàng, chư tăng tri túc thấy than phiền, Phật quở thầy tu thiếu giới thiền, giải thoát không lo, lo trói buộc, quên mình quên mục đích đầu tiên, dứt tích nhóm tỳ khưu xứ Phadiya. Trưởng lão Lakuntaka Phadiya, Laruntaka Phadiya Theravathu, kệ ngôn Pháp Cú câu 294: Matarang pitarang hanto rajano vechakatiye rathang sanucharang hanto anigo yati ramano. Sau khi giết mẹ cha, giết hai vua sát lị, giết vương quốc quần thần, vô ưu phạm chí sống. Pháp Cú câu 295: Matarang pitarang hanto rajano vechasotiye veya gapanchanang hanto anigo yati ramano. Sau khi giết mẹ cha, hai vua Bà La Môn, giết hộ tướng thứ năm, vô ưu phạm chí sống. Pháp Cú câu 294: đã giết mẹ ái dục, cha ngã mạn và hai vua hiếu chiến, thường kiến và đoạn kiến, và đã tiêu diệt một quốc gia, lục căn và lục trần, cùng với vị đại thần phụ trách quốc khố, ái luyến, vị A-la-hán ra đi không sầu muộn. Pháp Cú câu 295: đã giết mẹ, cha và hai ông vua của giai cấp Bà La Môn và tiêu diệt con đường nguy hiểm, chướng ngại, vị A-la-hán ra đi không sầu muộn. Bậc đạo sư trú tại Jetavana đề cập đến trưởng lão Lakuntaka thuyết pháp thoại này, tương truyền rằng một hôm có các vị tăng khách từ phương xa về yết kiến Đức Thế Tôn, đảnh lễ rồi ngồi xuống một nơi phải lẽ. Khi ấy, đại đức Lakuntaka đi gần đó, bậc đạo sư hiểu ý nghĩ của nhóm tỳ khưu ấy, ngài bèn phán rằng: "Này chư tỳ khưu, các người thấy chăng, vị tỳ khưu này giết cha giết mẹ ra đi không sầu muộn." Chư tỳ khưu nhìn nhau nghi vấn: "Do nhân gì mà bậc đạo sư phán như vậy?" Bạch Thế Tôn: "Do nhân gì mà Đức Thế Tôn phán như thế?" Đức Thế Tôn liền thuyết lên kệ ngôn rằng: 294. Đã giết mẹ ái dục, cha ngã mạn và hai vua hiếu chiến, thường kiến và đoạn kiến, và đã tiêu diệt một quốc gia, lục căn và lục trần, cùng với vị đại thần phụ trách quốc khố, ái luyến, vị A-la-hán ra đi không sầu muộn. 295. Đã giết mẹ, cha và hai ông vua của giai cấp Bà La Môn và tiêu diệt con đường nguy hiểm chướng ngại, vị A-la-hán ra đi không sầu muộn. Chú giải: Sanucharan là cùng với vị quan đại thần phụ trách quốc khố, người thu thuế Bài kệ này, bậc trí nên hiểu rằng mẹ tiêu biểu tâm ái dục, đưa tái tạo trong ba cõi. Pali gọi là ái dục là nhân sanh tái tục, asamimana, tự ngã là của ta, cha tiêu biểu tánh ngã mạn, chấp cái ta như ta là con của vị vua đó, con của vị đại thần kia và của vị vua nọ. Ditthi, cả hai đoạn kiến và thường kiến như quyền lực của vị vua, vì vậy ở đây hai vị vua tiêu biểu thường kiến Sassata Ditthi và đoạn kiến Ujjada Ditthi. 12 xứ Kayatana, xấu nội xứ như mắt, xấu ngoại xứ như sắc, gọi là vương quốc, là luyến ái bám víu vào đời sống như vị đại thần phụ trách quốc khố trong nơm kho tàng quốc gia. Anigo là không sầu muộn, Brahmano là đã chấm dứt mọi lậu hoặc như ái dục, tự mình cầm gươm chặt đứt, tức A-la-hán mới ra đi không sầu muộn, dứt pháp thoại, nhóm tỳ khưu ấy chứng quả A-la-hán. Vechasuthiye là cả hai ông vua. Bài kệ thứ hai Đức Phật thuyết về cả hai vị vua giai cấp và bà la môn tiêu biểu cho thường kiến và đoạn kiến. Vì ngài là bậc tối thượng pháp vương nên ngài có thiện xảo trí thuyết, bậc trí nên hiểu câu Veyagapanchamang, con đường nguy hiểm là chỗ có nhiều cọp thường lui tới, sự đi lại rất khó khăn, pháp truyền cái chỉ về con đường nguy hiểm. Trong ấy hoài nghi hay tâm bất quyết là chướng ngại thứ năm trong năm chướng ngại. Hoài nghi là một chướng ngại được ví như con đường thế ấy. Bài kệ thứ hai giải, những người tiêu diệt năm chướng ngại bằng gươm A-la-hán, do đó ra đi không sầu muộn. Những câu sâu như trên, dịch giả cẩn đề, đại đức bé hiền giết mẹ cha, chém luôn hai chúa chẳng dung tha, quần thần vương quốc đều tru diệt, rồi sống ung dung cạnh Phật Đà, tăng khách ngại ngùng nghĩ chẳng ra, ái tham là mẹ mạng là cha, hai vua đoạn kiến hay thường kiến, lục tặc tôi loàn chớ khá tha, gươm báu vung lên ánh sáng lòa, vô sanh đạo tuệ sắc quần ma, chém tên hộ tướng hoài nghi trước, bác chánh thông thường bé lại qua, dứt tích trưởng lão Lakuntaka Phadiya.